Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5067, phía tây cuối 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt Mặc Liên Thành, nói tiếp hỏi, ăn thịt người là có ý tứ gì? Tiểu Nam Hải thống khổ mà hồi ức, ta cha mẹ chính là ở nơi đó biến mất. Hắn nói được hàm hồ, có lẽ liền hắn bản nhân đối chỉnh chuyện cũng không có thể lộng minh bạch. Mọi người chỉ cảm thấy lại có manh mối. Ở đại gia truy vấn dưới, Tiểu Nam Hải miễn cưỡng đem chôn giấu dưới đáy lòng chuyện này thổ lộ ra tới. Nguyên lai Tiểu Nam Hải tuổi nhỏ thời điểm đi theo cha mẹ đi qua một chuyến phía tây cuối, liền ở nơi đó cha mẹ hắn không duyên cớ vô cớ mất tích. Bởi vì lúc ấy Tiểu Nam Hải đưa lưng về phía cha mẹ, ở đuổi bắt vẫn luôn thỏ hoang, cho nên chỉ tới kịp nghe thấy cha mẹ kinh hoàng kêu gọi tên của mình. Đến nỗi hắn cha mẹ biến mất toàn bộ quá trình, bọn họ là như thế nào biến mất, vì sao biến mất, Tiểu Nam Hải đều không rõ lắm. Sở dĩ Nam Hải đối bên này hoàn cảnh đặc biệt quen thuộc, đó là bởi vì hắn luôn là muốn đi nơi nào thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được mất tích cha mẹ. Tuy rằng Tiểu Nam Hải miêu tả không nhiều lắm, lại cũng đủ Khúc Đàn Nhi đám người xác định mật đạo liền ở nơi đó, mà bọn họ sở đi phương hướng không có lầm. Một khắc trước mọi người còn tưởng rằng mấy ngày này nỗ lực bạch lãng phí rớt, đột nhiên lại liệu ám hoa minh. Người này sinh gặp gỡ thật đúng là kỳ diệu. Tần Lĩnh cố ý bản khuôn mặt tuấn tú, hù dọa nói, tiểu tử, phía trước như thế nào không nói. Nam Hải nhanh chóng từ cha mẹ tin tức trong hồi ức rút ra, ngơ ngác mà cùng Tần Lĩnh nhìn nhau. Giây lát lúc sau, do dự nói, các ngươi lại không hỏi. Thoáng chốc, Tần Lĩnh lại cố ý trên mặt trầm xuống, là chúng ta không hỏi, ngươi liền có thể che giấu sao? Rốt cuộc là ta xem thường này đầu tiểu hổ con. Ý thức được nguy cơ, Nam Hải lập tức giải thích, không phải là ta nương trước kia nói qua, hại người chi tâm không thể có, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Tần Lĩnh liếc xéo hắn, mắt đen quỷ quang thoáng hiện, cánh môi hơi hơi khơi mào. Kỳ thật Tần Lĩnh đều mau nhịn không được muốn cười. Bàng quan một ít gia hỏa đều nhìn trong lòng ám nhạc, tuổi còn nhỏ chính là tiểu, bị người hù dọa một chút liền nóng nảy. Nam Hải khuôn mặt nhỏ đều xấu hổ đến đỏ, cúi đầu lẩm bẩm, là ta không đối hảo mọi người. Cái này kêu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiểu tử này thật đúng là co được giãn được. Thình lình mà mỗ ra hỏi, phía trước đuổi giết ngươi ba người kia là người nào? Nghe vậy, Nam Hải tức khắc tâm sinh cảnh giác. Các ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Nhắm ngay kia một rúm trướng mắt bạch mao. Tần Lĩnh một móng vuốt chụp được đi. Cái gì ánh mắt? Chủ tử hỏi chuyện, ngươi chỉ lo trả lời. Ngươi liền dùng loại này đối đãi kẻ thù ánh mắt, xem chính mình ân nhân cứu mạng a. Nam Hải hô đau, quay đầu lại, hận đến ngứa răng mà trừng mắt một lời không hợp liền ra tay Tần Lĩnh. Tần Lĩnh hừ hừ nhướng mày, không phục, hừ hừ, cũng không nhìn một cái. Chính ngươi đưa tới cửa, chúng ta phải đối ngươi làm cái gì? Ngươi phản kháng được, hắn nói đại lời nói thật. Nam Hải ủ rũ, bọn họ là ta kẻ thù. Kẻ thù? Tần Lĩnh khinh thường ngữ khí không chút nào che giấu. Vô nghĩa cái gì, đều đuổi giết ngươi, đương nhiên là ngươi kẻ thù. Chúng ta hỏi, là bọn họ là người nào? Tiểu tử ngươi đừng tả cố hữu ngôn nó. Nam Hải nói, bọn họ là Lăng Nguyệt Thành thành chủ thân thích. Sớm từ kia ba người lời nói việc làm, đoán được nhất định thân phận không thấp, nhưng thật ra không nghĩ tới cùng thành chủ có thân thích quan hệ. Khúc Đàn Nhi tò mò mà nhìn Tiểu Nam Hải. Vậy còn ngươi? Tiểu Nam Hải nhấp môi, tộc của ta từng cùng giải trĩ tộc tranh chấp quá thành chủ chi vị. Sau lại tộc của ta bại, lại đến sau lại, ta cha mẹ mất tích, tộc của ta cũng chỉ dư lại một mình ta. Tranh đấu thất bại, toàn bộ tộc đàn suy sụp liền thành tất nhiên chi thế. Đối với chính mình tộc đàn sự tình, Tiểu Nam Hải không có nói quá nhiều. Rốt cuộc, sự tình qua đi như vậy nhiều năm, sự thật chân tướng sớm bị bao phủ, mà lịch sử trước nay đều là vì người thắng viết. 5070 cách chương.